Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 586, một chút sự thật trong quá khứ một. Góc chuyện audio.com. Chấm, con có chuyện gì? Muốn nói với cha. Hàn Trung Chí ngồi trên ghế salon, quay đầu nhìn con trai. Hỏi, Hàn Văn Hạo lơ đãng nhấn khóa cửa, cởi áo khoác thật dày, phủ xuống bên ghế salon, rồi ngồi xuống, nói, lần này đối mặt với rất nhiều việc, con đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, vào trong núi một chuyến, giải sầu, thuận tiện thăm Trần Gia Gia một chút. Hàn Trung Chí nhìn con trai, im lặng không lên tiếng, ngồi dưới ánh đèn nhàn nhạt, chiếu rọi khuôn mặt của ông ta, một cách nghiêm túc. Hàn Văn Hạo hơi cúi đầu, vươn tay tùy tiện dùng mu ngón tay chạm vào bình trà một cái, cảm thấy nó nóng, mới cầm một ly trà nhỏ màu đỏ đưa tới trước mặt cha, cũng đặt một ly trước mặt của mình, rồi nhấc bình trà châm cho cha một ly trà, sau đó châm cho mình một ly trà, nói, mấy ngày đó Hàn Huyên với Trần Gia Gia rất nhiều việc. Dĩ nhiên cũng có tán gẫu chuyện xưa của cha và dì Văn Giai. Cùng mẹ, Hàn Trung Chí vẫn chăm chú nhìn con trai. Hỏi, rốt cuộc con muốn nói cái gì? Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên, nhìn trong tròng mắt của cha phát ra ánh sáng cố chấp. Chậm rãi nói, con nghe Trần Gia Gia nói, không thể tha thứ cho cha, cho nên con muốn biết, trong quá khứ, rốt cuộc mọi người xảy ra chuyện gì? Có thể tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm hay không? Không có hiểu lầm, chính là cha đã phụ ba người phụ nữ. Hàn Trung Chí nói ngay. Hàn Văn Hạo đưa mắt nhìn cha một cái. Nói, cho dù lưng đeo tội danh kẻ bạc tình, cha cũng không quan tâm. Cha chính là kẻ bạc tình. Hàn Trung Chí nhìn Hàn Văn Hạo, mặt lạnh nói. Hàn Trung Chí, ta làm việc không sợ người ta biết. Cha tàn nhẫn cũng không phải là một ngày, hai ngày, cho tới bây giờ, cha cũng không sợ thừa nhận chuyện này. Con người sống chết có số. Nếu ông trời muốn cha chết, cho dù cha hiền lành cũng không sống nổi. Cha, Hàn Văn Hạo nhìn cha, chân thành nói, có lẽ cha không để ý mình rốt cuộc là một người thế nào. Nhưng con của cha để ý, cháu trai của cha sẽ để ý, tương lai người ta sẽ để ý. Ánh mắt Hàn Trung Chí đột nhiên chợt lóe, đè nén hơi thở, suy nghĩ một chút mới cúi đầu, nâng ly trà, nhìn lá trà trong ly, màu sắc tinh khiết không hề có tạp chất, mới trầm trọng nói, cha có thể nói cái gì? Nói tới quá khứ, đối với rất nhiều người, cũng là một chuyện tàn nhẫn. Bao gồm chuyện đối đãi với sư phụ. Hàn Văn Hạo nhìn cha, hỏi, theo lời cha, sư phụ là Trần Gia Gia. Hàn Trung Chí thoáng qua một nụ cười tự giễu, không để ý, nhìn con trai nói, ông ấy chỉ nói với con, ông ấy có ba cô học trò cưng, một là Văn Giai, một là Lam Anh, một là mẹ của con, không nói đến người khác, đúng không? Hàn Văn Hạo trầm mặc nhìn cha. Hàn Trung Chí không lên tiếng, cúi đầu hớp một ngụm trà, hỏi con trai, từ nhỏ ai dạy cho thưởng thức trà vậy? Là mẹ của con sao? Hàn Văn Hạo nhìn cha nói, là cha. Hàn Trung Chí để ly trà trong tay xuống, nhìn con trai nói, cha mới là học trò đầu tiên của Trần Gia Gia con. Năm đó cha theo sư phụ học trà nghệ, cũng vì sửa đổi tâm tính, bất đắc dĩ, trời sinh cha có bản tính kiêu ngạo, mặc dù hiểu mấu chốt trong trà, nhưng không hiểu mùi vị trong trà. Mặc dù sư phụ cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn an ủi, dù sao, cha dần dần phát triển, vừa bận rộn sự nghiệp gia tộc, vừa giúp ông ấy trợ giúp cho Văn Giai và con trai ruột của ông ấy xử lý trà trang. Cha dựa vào mình thông minh, đem hơn 100 trà trang làm nên tiếng tăm. Sư phụ cũng rất hài lòng về cha. Hàn Văn Hạo thật yên tĩnh lắng nghe. Hàn Trung Chí thở dài một hơi, vẻ mặt lạnh lùng, nói, nhưng con người dù sao dần dần trưởng thành, tự nhiên cũng dần dần hiểu tình hình. Lúc ấy, dì Văn Giai của con trổ mã xinh đẹp, hào phóng, yêu nhã động lòng người, giơ tay nhấc chân, giống như hoa sen mới nở, ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt, cũng đã làm cho người ta cả đời không quên. Tự nhiên cha đối với bà ấy đã động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lam Anh từ nhỏ yêu người có tài hoa. Lúc đó, bà ấy gửi cho cha mối tình đầu. Nhưng cha giả vờ như không biết. Thường ỷ vào cá tính thô lỗ của bà ấy. Cư xử với bà ấy rất ác liệt. Nhưng thật ra là hy vọng bà ấy không nên đem tình cảm đặt trên người cha. Về phần mẹ của con, là viên ngọc quý trên tay ông ngoại con. Tự nhiên là tiểu thư khuê các nên hiền lành đức độ. Phong phạm yêu nhã, nhưng đồng thời cũng có sự giáo dưỡng tốt. Cho nên có thói quen tha thứ và ẩn nhẫn. Bởi vì cá tính bà ấy như vậy. Trong ba người, ngược lại bà ấy không tỏ thái độ nào. Ánh mắt Hàn Văn Hạo dưới đèn hơi lóe lên, nhớ tới mẹ, tự nhiên có chút đau lòng. Hàn Trung Chí nhìn chằm chằm nhìn màu sắc trong ly, nghĩ tới chuyện cũ, trong lòng vẫn đau buồn. Khi đó, cha và Văn Giai đã phải lòng nhau, nhưng không có nói rõ. Ngại vì sư phụ dạy dỗ, cha đạo chưa thành, nên không nói ra chuyện này. Nhưng cha biết, nói ra chỉ làm cho sư phụ lo lắng mà thôi. Bởi vì ông nội của con là người đứng đầu cao nhất trong họ Hàn. Gia tộc họ Hàn chúng ta hiển hách, mặc dù Văn Giai là con gái nuôi của sư phụ, dù sao cũng không phải con gái ruột, căn cứ vào tình hình này, cho nên ngăn cấm rất nhiều. Cũng bởi vì vậy, sư phụ đau lòng vì lòng tự trọng của con gái bị tổn thương, nên thiết lập một cửa ải, kiểm tra xem cha có quyết tâm yêu Văn Giai hay không. Nhưng lúc ấy, cha không hiểu ý tứ của sư phụ. Ngược lại oán trách ông ấy kiếm cớ cấm cản chuyện của cha và Văn Giai. Ngày càng xa lánh tình cảm của sư phụ, Hàn Văn Hạo suy nghĩ chuyện này, lại ngẩng đầu nhìn cha. Hàn Trung Chí cười khổ, nói, đêm hôm đó là lần đầu tiên cha và Văn Giai gây gổ, rất dữ tợn, chúng tôi vì người lớn hai bên phản đối mà gây gổ. Văn Giai rất tôn trọng sư phụ. Bà ấy cố gắng bênh vực sư phụ. Lần đầu tiên, chúng tôi đã nói chia tay. Lúc sư phụ biết tình hình này, liền tự mình đến tìm cha. Nói cho cha biết lý do tại sao ông ấy muốn phản đối chúng tôi tạm thời đi chung với nhau. Ông ấy hy vọng Văn Giai có thể tiếp nhận một phần lớn sản nghiệp vườn trà. Có thể thuận lợi gả vào nhà họ Hàn. Lúc đó cha đã khóc lóc nức nở. Xin sư phụ tha thứ cho cha nhất thời xúc động. Hàn Văn Hạo chăm chú nhìn cha. Nhưng, cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Sư phụ cố gắng bảo vệ tình yêu của cha và Văn Giai. Lại bỏ quên hai đồ đệ cũng dành tình cảm cho cha. Lúc Văn Giai biết Lam Anh và Minh Nguyệt cũng yêu cha, bà ấy không dám tiến tới với cha nữa. Bởi vì Lam Anh và Minh Nguyệt đã từng cứu bà ấy một mạng trong một lần rời núi đi tìm hiểu cha. Văn Giai tự biết mình là con nuôi, cho nên từ nhỏ trong lòng đã có một chút thiếu sót. Sợ thua thiệt người khác, mặc dù luyện thành đức tính hiền lành, hy sinh, tất nhiên cũng sẽ tạo cho bà ấy yếu đuối ở một phương diện nào đó. Hàn Trung Chí bất đắc dĩ nhìn chằm chằm một điểm nào đó trên khay trà, thoáng một chút đau lòng nói. Vì chuyện vườn trà này đã làm cho Văn Giai nửa bước khó đi. Hơn nữa ở trong nhà của cha, cũng bị mọi uất ức, bị ông nội của con cực lực sỉ nhục và chửi rủa. Rốt cuộc bà ấy đã ngã gục. Cách chương.